Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 356, truyền kỳ cấp cơ giáp 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được đối phương thế mà nói giao dịch, Lâm Tinh Hải rốt cục nhấc lên một tia hứng thú. Vậy ngươi muốn làm sao cái giao dịch pháp? Ta trước đi hỏi một chút. Thực lực của ngươi cần phải rất mạnh đi. Diệp Hâm cũng không có nói thẳng hợp tác thế nào, mà chính là hỏi trước. Ừm, Lâm Tinh Hải gật đầu. Cái kia muốn không dạng này, để cho ta gia nhập ngươi tiểu đội. Nếu như ngươi có thể để cho ta lấy được yêu dị thành tích, ta cho ngươi lượng thân đặt làm một đài hy hữu cấp cơ giáp thế nào? Kim Hâm mở ra điều kiện. Ngươi nói hy hữu cấp cơ giáp là tố thể cảnh cường giả điều khiển loại kia. Ngươi thật có thể cung cấp loại cấp bậc này cơ giáp? Lâm Tinh Hải lúc này hai mắt tỏa sáng, vội vàng dò hỏi. Lâm Tinh Hải trước đó cùng Trương Nhạc quen thuộc về sau, cũng nghe đối phương nói qua, quân dụng loại y cơ giáp chiến đấu, kỳ thật chỉ là phổ thông chế thức cơ giáp, dù là trải qua cải tiến, nhưng cũng thoát ly không được chế thức cơ giáp phạm trù. Bất quá, tại chế thức cơ giáp phía trên, lại có một loại hy hữu cấp cơ giáp. Loại cơ giáp này nghe nói là dùng càng chắc chắn hơn sinh vật hợp kim chế tạo thành. Bất quá loại sinh vật này hợp kim tương đương hy hữu, cho nên hy hữu cấp cơ giáp không cách nào sản xuất hàng loạt. Cơ hồ mỗi một đài đều là lượng thân mà làm, mà bọn họ tinh thuẫn chỗ tránh nạn, cũng chỉ có Lâm Chính Dương tướng quân nắm giữ một đài hy hữu cấp cơ giáp. Thậm chí ngay cả Ngụy Thiên Hành đều không có. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, loại cơ giáp này là cỡ nào hy hữu cùng chân quý. Yên tâm, gia tộc của ta xí nghiệp cũng là chuyên môn chế tác cơ giáp. Một đài hy hữu cấp cơ giáp, còn có thể lấy ra. Diệp Hâm nói đến đây dừng một chút. Bất quá ta muốn sớm nói rõ ràng. Ta nói thành tích tốt, chỉ là làm cho ta thành làm nhất đẳng học viên. Đương nhiên nếu như không thành được, cho dù là trở thành nhị đẳng học viên, ta cũng nguyện ý đưa tặng ngươi một đài đi qua hoàn mỹ cải tiến chế thức cơ giáp. Lâm Tinh Hải nghe, quay đầu nhìn về phía một bên Kim Đồng dò hỏi. Nhất đẳng học viên, cần gì dạng thành tích? Nhất đẳng học viên trước 100 tên, nhị đẳng học viên trước 1000 tên. Kim Đồng trả lời xong, bổ sung một câu, thực lực của hắn cần phải rất bình thường. Dạng này áp lực của ngươi sẽ rất lớn. Kim Đồng là không hy vọng Lâm Tinh Hải đáp ứng đối phương. Hắn thấy, Lâm Tinh Hải có thể dẫn hắn chen vào 2000 tên, thu hoạch được nhập học danh ngạch thì cảm ơn trời đất. Nếu như bây giờ còn nhiều thêm một cái vướng víu, hắn cảm giác có thể hay không thi được Đông Hải Học viện đều là cái vấn đề. Dạng này a, Lâm Tinh Hải sờ lên cái cằm, làm suy nghĩ hình, cái này khiến Diệp Hâm cũng đều có chút khẩn trương lên. Hắn lo lắng Lâm Tinh Hải sẽ một miệng từ chối. Thế mà sau một khắc, lại nghe được một cái để hắn trợn mắt hốc mồm trả lời. Nếu như ta đem ngươi đưa vào trước 10 tên, để ngươi trở thành cực phẩm học viên, ngươi có thể cho ta dạng gì thù lao? Lâm Tinh Hải dò hỏi. Diệp Hâm sững sờ một hồi lâu, mới hồi phục thần trí. Hắn cảm giác Lâm Tinh Hải đang khoác lác. Thế mà qua nhiều năm như thế, tại phụ thân mưa dầm thấm đất, đối với nhìn mặt mà nói chuyện phần này bản lĩnh, hắn đã luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Hắn theo Lâm Tinh Hải ánh mắt, biểu lộ, bao quát thân thể rất nhỏ động tác, phán đoán đạt được, đối phương đang hỏi vấn đề này thời điểm, lại là chăm chú, mà không phải tiêu khiển hắn. Nếu như vậy, hoặc là đối phương cũng là một cái tự đại cuồng, đối tự thân thực lực một chút bước đếm đều không có, hoặc là cũng là có bản lĩnh thật sự, hơn nữa còn là có thể lực ép còn lại tuyệt đỉnh thiên tài loại kia. Đối phương là loại người nào? Kỳ thật cũng không khó phán đoán. Bởi vì Diệp Hâm nhớ tới Lâm Tinh Hải lấy ra chiến giáp, còn có cái kia 5 triệu hoa hạ tệ, Trong nháy mắt, tiểu mập mạp hô hấp đều thô trọng. Nếu như ngươi thật có thể để cho ta trở thành cực phẩm học viên, ta có thể đưa ngươi một đài thần ma cảnh cường giả chuyên dụng truyền kỳ cấp cơ giáp. Liền xem như là giao ngươi người bạn này. Diệp Hâm lo lắng đối phương không rõ ràng. Truyền kỳ cấp cơ giáp chân quý trình độ. Vội vàng nói bổ sung. Truyền kỳ cấp cơ giáp. Cũng chỉ có một nửa thần ma cảnh cường giả có phân phối. Đúng vậy. Loại cấp bậc này cơ giáp. Liền thần ma cảnh cường giả. Cũng là rất khó lấy được. Mà loại cấp bậc này cơ giáp. Tầm quan trọng đã hoàn toàn vượt qua một cái cực phẩm học viên danh ngạch. Bất quá Kim Hâm vẫn như cũ nguyện ý lấy ra. Bởi vì, chính mình tiến vào trước 10 tên thu hoạch được cực phẩm học viên. Cùng trợ giúp người khác thu hoạch được cực phẩm học viên. Cái này hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Cái sau so cái trước so sánh. Độ khó khăn tăng lên 10 lần còn chưa hết. Nếu như Lâm Tinh Hải thật có thể làm được lời nói. Hắn hoàn toàn không ngại dùng dạng này một bộ cơ giáp. Đến kết giao Lâm Tinh Hải cái này tương lai đứng đầu cường giả. Dù sao, căn cứ trước đây tư liệu. Mỗi một giới cực phẩm học viên. Đột phá đến tố thể cảnh xác suất là 100. Đột phá đến thần ma cảnh xác suất cũng có 30. Nếu như Lâm Tinh Hải tại chính mình trở thành cực phẩm học viên đồng thời, còn có năng lực trợ giúp hắn trở thành cực phẩm học viên. Thực lực như vậy, đột phá trở thành thần ma cảnh, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí rất có thể, vẫn là thần ma cảnh bên trong đứng đầu cường giả. Nghe được Diệp Hâm nói như thế, Lâm Tinh Hải cũng là hai mắt sáng rõ. Tốt. Vậy liền một lời đã định. Tiếp đó, mấy cái người tới quảng trường khắp ngõ ngách. Một bên chờ đợi một bên nói chuyện phiếm. Đã muốn hợp tác, khẳng định như vậy là cần lẫn nhau hiểu rõ đối phương. Lâm Tinh Hải cũng rất nhanh biết. Diệp Hâm gen đánh giá cũng là cấp B. Đã thức tỉnh một cái hy hữu cấp bậc phong hệ dị năng. Gió lốc vòi rồng, thực lực như vậy, đích thật là bình thường thôi. Mà Diệp Hâm đương nhiên cũng biết hỏi thăm Lâm Tinh Hải thực lực. Lâm Tinh Hải vì không làm cho đối phương thất vọng. Hắn cũng không dám nói quá nhiều. Chỉ là biểu lộ chính mình nắm giữ tốc độ hình dị năng. Mà lại tốc độ của hắn. Tuyệt đối là giữa sân tất cả mọi người bên trong nhanh nhất. Tốc độ loại hình dị năng. Diệp Hâm nghe, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Dạng này dị năng thật sẽ rất cường đại sao? Chỉ ít hắn là chưa nghe nói qua. Vì ổn định lại cái này hợp tác đồng bọn, Lâm Tinh Hải vội vàng đem Liễu Diệu Diệu tin tức nói một lần. Nghe tới Liễu Diệu Diệu là cấp A gen đánh giá người. Lưa Thưa có dị năng hoàn thành 2 lần giác tỉnh, còn nắm giữ đặc thù thể chất thời điểm. Đừng nói là Diệp Hâm. Cho dù là Kim Đồng cũng đều ngây ngẩn cả người. Kim Đồng vẫn cho là Liễu Diệu Diệu cũng là dung mạo xinh đẹp, nhưng thực lực cần phải giống như hắn, là cái vướng víu. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, đây mới thật sự là đôi chân vàng. Mà đáng hận nhất chính là hắn nhị cữu, vậy mà sách đều không sách Liễu Diệu Diệu cường đại. Lâm huynh, lợi hại. Diệp Hâm tại sau khi tĩnh hồn lại, thật tâm thật ý tán dương một câu. Liễu Diệu Diệu thiên phú như vậy, tăng thêm đẹp như thế dung mạo, hoàn toàn cũng là thiên chi kiêu nữ. Theo lý mà nói đi tới chỗ nào, đều hẳn là như là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Nhưng đối phương lại nguyện ý yên lặng đứng tại Lâm Tinh Hải sau lưng. Hắn lại có thể không bội phục, đồng thời hắn đối với Lâm Tinh Hải thực lực. Không còn có lo nghĩ, làm cho dạng này một vị thiên chi kiêu nữ tin phục. Vậy đối phương đến cỡ nào xuất sắc thì có thể tưởng tượng được. Thời gian dần trôi qua chuyển rời. Nửa giờ sau, báo đến thời gian kết thúc. Lâm Tinh Hải lần nữa quét mắt liếc một chút quảng trường. Lúc này thời điểm, tăng thêm đến tiếp sau đến đây người báo danh đếm. Lại không sai đã vượt qua 30.000 người. 30.000 người bên trong,